Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 105, quả là biết hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô nương chuẩn bị đầy đủ rồi cùng đến phòng học. Vừa bước vào, dưới chân liền cảm thấy tấm thảm là vật quý. Trông có vẻ mẫu thân cũng có một tấm tương tự, nhưng màu sắc và chất liệu thì kém hơn nhiều. Mà tấm kia cũng chỉ khi Tết đến hoặc có khách quý đến nhà mới dám đem ra trải. Lò than ở giữa phòng đang cháy, nhưng không hề có một làn khói, hoàn toàn khác với loại thường dùng trong nhà. Đại bá và đại bá mẫu quả là chịu chi không ít. Trên lò có đặt một giá đồng tím, khắc hoa tỉ mỉ, trên giá là một ấm đồng cùng bộ, trông có niên đại, kiểu dáng cổ kính. Trong phòng từng đốt qua hương, hương thơm nhẹ nhẹ vẫn còn vương lại, khiến người ta không kiềm được mà hít sâu vài hơi. Bên cạnh bàn có một giá nhỏ, tầng trên đặt một bộ trà cụ gồm một ấm hai chén. Sứ trắng như ngọc, đường nét uyển chuyển, cạnh đó, đĩa nhỏ bày vài loại điểm tâm ngọt. Tầng dưới có lư hương, cùng một số bình lọ nhỏ, những vật dụng này đều thuộc về một phong cách tinh tế, mà lại nhìn ra được là đồ dùng thường xuyên, không phải để trưng, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết cuộc sống của Triệu Mama tại Tư gia sẽ thanh nhàn biết bao. Nấu nước, pha trà, thưởng wow, đốt hương, thật tao nhã vô cùng. Vì hai vị tỷ tỷ đến dự thính nên phòng được sắp xếp lại đôi chút, bàn ghế của Mặc Y ở phía trước, hai vị tỷ tỷ thì ngồi sau. Nhìn quanh một lượt, Mặc Y cũng không khách sáo gì, thẳng thắn ngồi vào chỗ đầu tiên. Có lẽ bởi ánh hào quang kỳ lạ phủ lên người nàng, khiến hai vị tỷ tỷ đều cảm thấy tiểu muội trước nay hiền lành nay dường như đã khác trước. Mặc Uyển mỉm cười, ghé sát Mặc Văn thì thầm. Không ngờ, trong số các cô nương nhà họ Mặc, người giỏi giang nhất lại là Mặc Y. Biết rõ nàng đang cố tình chọc tức mình, Mặc Văn lạnh giọng đáp lại. Ngươi có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Một lát nữa Triệu Mama ra, giờ nghỉ trưa mới được mở miệng đấy. Thì như nhau thôi mà. Mặc Uyển vẫn tươi cười như thường. Giọng nói nhỏ, Mặc Y nghe không rõ. Nhưng theo nàng hiểu, chắc chắn Mặc Văn đang giận mình vì lúc nãy bị Triệu Mama nói chuyện quá thẳng thắn. Dù nay nàng vẫn đến học, nhưng có lẽ trong lòng vẫn khó chịu. Còn Mặc Uyển, mỗi khi có dịp đả kích Mặc Văn, sao có thể bỏ qua? Thôi, mặc kệ họ vậy, nàng chẳng buồn quay đầu lại. Tạm thời gạt bỏ hết tạp niệm. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tiến về phía trước. Quả nhiên Mặc Văn đang giận nàng, lại dám vênh mặt lên à? Hừ, cứ đợi đấy mà xem. Lúc này, Triệu Mama từ gian trong bước ra, ba cô nương liền đứng dậy hành lễ. Nếu nói lúc trước với bà vẫn còn có phần khách khí mang theo nghi ngờ, thì giờ đây, sau khi biết thân phận là một phu nhân được ban sắc mệnh từ năm 20 tuổi, các nàng đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Triệu Mama đã thay y phục, trong phòng ấm áp, bà mặc một chiếc áo mỏng tay hẹp bằng tơ mềm màu xám cho. Bên dưới là váy xếp ly đồng màu, giày lụa cùng tông, tóc búi thành vòng đơn giản, chỉ cài hai cây châm bạch ngọc. Bà khẽ đưa tay chỉnh lại mặt bàn, để lộ chiếc vòng ngọc trắng ngà nơi cổ tay. Ngoài ra, trên người bà không hề có trang sức dư thừa, giản dị gọn gàng mà vẫn toát lên vẻ nhã nhặn trang nhã. Mặc Y liếc thấy chiếc vòng ấy, liền không thể rời mắt. Món này đúng là hàng tốt, trắng, trong, mịn, dày dặn, ánh lên lớp dầu bóng tự nhiên, ước chừng cũng gần giống cái mà hầu phu nhân từng đeo. Thứ này mà đem đến tiệm Kỳ Chân Lâu bán, tên Triệu trưởng quầy khôn danh kia nhất định sẽ hét giá trên trời. Chẳng trách Triệu Mama lại có thái độ ấy, xem từ vật dụng đến người hầu, e rằng cũng là người cực kỳ sung túc. Một nhân vật như vậy, lại đến dạy mình học, Mặc Y không dám nghĩ nhiều nữa. Thu tâm thần, tập trung nhìn về phía Triệu Mama. Mặc cô nương, giờ chúng ta bắt đầu học. Trước tiên xin nói rõ, chuyện chúng ta làm hôm nay không phải để đi thi làm trạng nguyên, không phải tuyển tú nữ vào cung, cũng chẳng phải để dự hội tú nữ 2 năm 1 lần. Ta cũng không có bản lĩnh dạy cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú. Điều chúng ta cần học là tư thái, phong độ mà một cô nương cần có khi ở trong những dịp trọng đại. Tỷ như trong cung, trước mặt hoàng hậu nương nương, hoặc nếu may mắn, được diện thánh nhan. Nói chính xác, các quy củ và lễ tiết trong đây vô cùng nhiều, cũng vô cùng phức tạp. Nhưng với thân phận hiện tại của cô nương, cũng không cần quá lo lắng. Vì nương nương nói muốn gặp, có khi chỉ là liếc nhìn một cái, nhiều nhất cũng chỉ là hỏi vài điều. Họ tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, trong nhà có ai, bình thường làm gì, khả năng hỏi sâu hơn không cao. Cho nên điều cô cần làm là đứng phải có tướng đứng, ngồi phải có tư thế ngồi, giọng nói ôn hòa, tốc độ chậm rãi, ánh mắt không đảo loạn, sắc mặt không hoang mang lo sợ là đủ. Vậy chúng ta bắt đầu từ đứng phải có tướng đứng. Mời cô nương đến bên bức tường trống kia. Nói xong, Triệu Mama đứng dậy, Mặc Kiêu bước tới gần bức tường, nhường hơn phân nửa chỗ cho hai vị tỷ tỷ. Mặc Văn còn đang do dự thì Mặc Huyền đã chủ động đứng dậy bước tới. Mới bắt đầu sẽ khá mệt, mong cô nương kiên trì. Dựa sát lưng vào tường, sắc mặt và giọng nói của bà không nghiêm khắc, cũng chẳng dịu dàng, chỉ thuần túy là nghiêm túc, ngữ điệu nghiêm khắc, không cho phép nghi ngờ, lời nói cũng không lặp lại lần hai. Mặc Im lập tức đứng vào vị trí sát tường. Trước tiên, làm theo ta, vai xoay ra sau, thả lỏng. Triệu Mama đích thân thị phạm, hai tay tự nhiên buông dọc theo thân, sau gáy, vai, mông, bắp chân, gót chân đều phải dán sát vào tường. Biết hô hấp bằng bụng chứ, chú ý đừng để mắt đảo loạn, ánh nhìn phải hướng thẳng về phía trước. Các cô nương nhà họ Mặc đều làm theo chỉ dẫn. Rất tốt. Hãy cảm nhận vị trí của đầu, đừng ngẩng cằm, cũng đừng thò ra phía trước, nên thu nhẹ về sau, tuyệt đối không ưỡn ngực quá mức, đặc biệt là phần sườn không được đẩy ra phía trước. Rất tốt. Giữ nguyên tư thế này, hít thở đều, đứng vững không được động. Khi nào ta bảo có thể động mới được động? Bà đã nói không dạy Mặc Văn và Mặc Huyền, quả nhiên giữ đúng lời, không liếc mắt xem động tác của họ, cũng không có lời bình luận nào. Thấy Mặc Y đứng đúng, bà liền quay về ngồi xuống sau bàn. Ấm đồng trên lò than bắt đầu sôi, bốc lên làn hơi nước trắng. Bà ung dung rót trà. Ba tỷ muội nhà họ Mặc xưa nay chưa từng dùng qua cách đứng như thế, nay đều dốc lòng học, từ từ cảm nhận từng chi tiết. Triệu Mama nhàn nhã uống hết một chén trà. Sau đó, từ chiếc dương nhỏ bên cạnh, bà lấy ra một lư hương đồng khắc hoa, đặt lên bàn, mở hộp gỗ tử đàn, lấy ra một chiếc hũ, dùng sẻng nhỏ múc một ít bột trắng từ trong hũ rắc vào đài lư. Tay nâng đôi đũa bạc chuyên dùng cho hương đạo, khuấy đều lớp bột nền, rồi dùng một chiếc ấn bạc khắc hoa, ép lớp bột ấy thật chặt xuống. Bên trên, đặt khuôn in hình mây bằng đồng rỗng. Từ một hũ nhỏ khác, bà múc 2 thìa nhỏ bột hương màu nâu, rắc vào khuôn, quét đều khắp các khe hở. Sau cùng, dùng chổi lông chim nhẹ nhàng phủi sạch phần dư dính bên cạnh. Cuối cùng, khẽ nhấc khuôn đồng rỗng ra, trên lớp nền trắng hiện lên một hình vân mây màu nâu đẹp mắt. Một tiểu nha đầu dâng đến một que hương nhỏ, Triệu Mama đón lấy, tìm đến mép hình mây, châm lửa, đậy nắp lư lại, tức thì một làn khói xanh lượn lờ bay lên từ khe hở. Hương thơm thanh nhã lan khắp phòng, tinh thần cũng được thức tỉnh. Toàn bộ quy trình ấy uyển chuyển như nước chảy mây trôi, đẹp mắt không sao kể xiết. nếu không vì ba cô nương trước đó đã tự nhủ không được thất thố, e rằng đã buột miệng trầm trồ rồi. Thì ra đây là hương đạo. Tuy nhà họ Mặc không có thứ này, nhưng ba cô nương đều từng nghe đến. Một tấc hương, một tấc vàng, không phải người thường có thể chơi nổi. Không ngờ vật này lại vừa đẹp, vừa thanh tao đến thế. Quả là biết hưởng thụ. Không trách người ta nói, học phí của bà đáng giá ngàn vàng. Xem ra, bà không chỉ là phu nhân có sắc mệnh, mà còn là người vô cùng dư giả. Mặc Ích trong lòng thật lòng hâm mộ một cuộc sống như thế. Triệu Mama không hay biết ba cô nương đang nghĩ gì. Bà đứng dậy, bước tới trước mặt Mặc Y, Mặc cô nương. Ba người đang chăm chú nhìn theo động tác bà. Vừa nghe gọi, Mặc Y lập tức thả lòng. Mama, Mặc Văn thì vẫn còn giữ nguyên tư thế. Mặc Huyền cũng nhân đó buông lỏng vì đã mỏi. Ta chưa bảo dừng, Mặc cô nương, hãy tiếp tục đứng cho tốt. Giọng điệu của Triệu Mama lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm. Cách chương.